Sau này đừng để người khác tùy tiện chạm vào. Tinh, xin chúc mừng ký chủ. Ký chủ đã cán cột mốc 50. Hoan hô, thời gian lập tức ngưng đọng. Pháo nổ đi đùng, hàng chữ chúc mừng đỏ tươi lại xuất hiện. Duy chỉ Lam đứng như trời trồng. Không phải chứ đạt 50. Rồi sao? Cách chương.